thiên kiếp, nhưng vẫn luôn ẩn nhẫn không phát. Mục đích của đối phương chính là muốn để Hạ Vũ đi chứng đạo trước, hấp dẫn ánh mắt chư thiên thần tộc, sau đó bản thân lại đi chứng đạo, giảm bớt lực lượng trở đạo của thần tộc. Dù sao muốn chứng đạo cực đạo thần quân, khó không chỉ là cực đạo thiên kiếp, còn có cường giả các tộc trở đạo. Đại đạo chi tranh, ai cũng sẽ không thoái nhượng. Đối với cường giả đứng đầu mà nói, tài nguyên chư thiên có hạn, nếu có thế lực có thêm một vị cường giả, vậy ý nghĩa phải chia cắt thêm một phần tài nguyên. Như vậy, tài nguyên thế lực khác đạt được liền phải giảm bớt một phần. Vì vậy, đừng nói là cực đạo thiên kiếp, cho dù là thiên kiếp thần chủ thần vương tầm thường, cũng vẫn sẽ có thế lực ra mặt ngăn trở. Theo cực đạo thiên kiếp thổi quét toàn bộ thiên lôi vực, tin tức thiên lôi thánh chủ muốn độ cực đạo thiên kiếp, đã trong khoảnh khắc truyền ra. Thần chủ các tộc nhận được tin tức, đều kinh ngạc không thôi. Chu Phượng thần tộc, ánh mắt Cửu Phượng thần chủ lạnh như băng, hay cho một tên thiên lôi thánh chủ, vô thành vô tức đi tới một bước này, muốn ở lúc thần tộc chúng ta đối phó Hạ Vũ, mạnh mẽ độ cực đạo thiên kiếp. Vẻn vẹn tán tu thần chủ, có thể vào thần chủ tầng 10 đã là vạn hạnh, hôm nay dám mưu toan độ cực đạo thiên kiếp, việc này quả quyết không thể dễ dàng tha thứ. Hắc Phượng thánh chủ cũng vẻ mặt lạnh lùng. Năm đại thế lực tán tu, đối với thần tộc mà nói chính là như mắt xương ở cổ, nhưng bởi vì các thế lực tán tu này nội tình không hề nhỏ, cho dù là Chu Phượng thần tộc muốn tiêu diệt, cũng phải trả giá rất đắt. Cho nên thẳng tới hiện nay, Chu Phượng thần tộc và thế lực tán tu tố có ma sát, nhưng cũng chưa thật sự nhấc lên chiến tranh toàn diện. Hôm nay thiên lôi thánh chủ muốn độ cực đạo thiên kiếp, vậy thì hoàn toàn khác. Một vị cường giả thần chủ tầng 10, Chu Phượng thần tộc có thể cho phép. Nhưng một vị cực đạo thần quân, Chu Phượng thần tộc là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thần Dương Thánh Chủ trầm giọng nói, có một gã Minh Hà đã đủ, chư thiên không cần xuất hiện Minh Hà thứ hai nữa. Thiên Lôi Thánh Địa giả tâm bừng bừng, nếu tùy ý Thiên Lôi Thánh Chủ độ kiếp thành công, ảnh hưởng mang đến sẽ chỉ so với Minh Hà còn sâu hơn. Nhưng cực đạo thiên kiếp hung hiểm, lấy nội tình của Thiên Lôi Thánh Chủ, độ kiếp thành công là hy vọng xa vời. Năm đó vị kia của Bích Huyền thần tộc trấn áp một thời đại, cuối cùng cũng ngã xuống trong cực đạo thiên kiếp, thiên lôi thánh chủ cho dù mạnh nữa, cũng không có khả năng so được với vị kia, lời tuy như thế, nhưng chúng ta cũng cần làm đầy đủ chuẩn bị, nếu như thiên lôi thánh chủ độ kiếp thất bại thì thôi, chỉ cần có một chút hy vọng độ kiếp thành công, chúng ta đều không thể ngồi yên không lý đến. Cửu Phượng thần chủ sắc mặt kiên định, trong lòng đã có quyết đoán. Thiên lôi thánh địa. Hôm nay thiên kiếp mênh mông. Một bộ dáng có thể hạ xuống bất cứ lúc nào, không ít đệ tử thánh địa, trong lòng đều âm thầm lo lắng, sợ thiên kiếp hạ xuống, mang toàn bộ thiên lôi thánh địa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đừng nhìn thiên lôi thánh địa nội tình hùng hậu, nhưng chỉ nhìn thanh thế thiên kiếp hôm nay, liền có thể biết chỗ đáng sợ của thiên kiếp này. Nếu như thiên kiếp hạ xuống, thiên lôi thánh địa chỉ sợ trong khoảnh khắc phải hóa thành tro bụi. Nhưng mà, sự lo lắng của các đệ tử thánh địa, hoàn toàn là dư thừa. Thiên lôi thánh chủ từ đầu tới cuối, đều chưa từng nghĩ ở trong thiên lôi thánh địa độ kiếp, dù sao một khi làm như vậy, căn cơ vô số năm của toàn bộ thánh địa liền phải hủy diệt ở trong thiên kiếp. Cho nên, ở lúc thiên kiếp tích tụ tương đối rồi, thiên lôi thánh chủ rời khỏi thánh địa, hướng về hư không chư thiên mà đi. Ở lúc thiên lôi thánh chủ rời khỏi, không ít cường giả ở tuyên cổ đại lục chú ý thiên lôi thánh địa, đều lặng yên đi theo phía sau đối phương rời đi, cực đạo thiên kiếp. Thiên lôi thánh chủ xem ra là muốn mạnh mẽ độ cực đạo thiên kiếp. Trong Hắc Ma Tông, thanh âm trầm thấp từ trong miệng thánh chủ truyền ra, đối phương nhìn về phía hư không chư thiên, ánh mắt có ý tứ hàm xúc khó gọi tên. Ngồi ở trước mặt hắn, chính là ma chủ. Thánh chủ cho rằng, thiên lôi thánh chủ có thể có mấy phần cơ hội độ kiếp thành công. Thiên lôi thánh chủ làm việc xưa nay cẩn thận, nếu không có nắm chắc, hắn sẽ không cứng rắn độ cực đạo thiên kiếp, theo bổn tọa thấy. Thiên lôi thánh chủ hẳn có năm thành nắm chắc có thể thành công. Thánh chủ trầm giọng nói. Năm thành nắm chắc. Tỷ lệ thành công này đã là rất cao. Từ xưa đến nay cường giả cứng rắn độ cực đạo thiên kiếp, thật sự có thể có năm thành nắm chắc không có mấy ai, có thể có một thành nắm chắc đã đủ buông tay liều một phen rồi. Năm thành nắm chắc, mà chủ chưa lắc đầu, cũng chưa gật đầu, sắc mặt phi thường bình thản. Thiên lôi thánh chủ muốn chứng đạo, chư thiên thần tộc chắc chắn cản đường. Cho dù là kết hợp năm đại thế lực tán tu, cũng rất khó chống lại chư thiên thần tộc. Nếu là thiên lôi thánh chủ bị thần tộc cản đường, chúng ta cần cứu viện hay không? Chương 3772, Thiên Lôi Thánh Chủ độ kiếp, hai, nghe vậy, Thánh Chủ trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới bình thản mở miệng, Thiên Lôi Thánh Chủ chứng đạo thành công hay không, đều không có bất cứ quan hệ gì với Hắc Ma Thần Tộc ta. Trận chiến này Hắc Ma Thần Tộc chỉ quan sát, nếu Thiên Lôi Thánh Chủ thật có thể chứng đạo thành công, tộc ta có lẽ có thể hợp tác với Thiên Lôi Thánh Địa. Nhưng nếu độ kiếp thất bại, cũng liền không có gì đáng nói. Tuy trước kia Hắc Ma Thần Tộc cũng từng có hợp tác với các thế lực bọn Thiên Lôi Thánh Địa, càng kết thành đồng minh trên danh nghĩa, nhưng loại đồng minh này là không có bất cứ sức ước thúc gì. Hắc Ma Thần Tộc bước vào chư thiên đã đạt thành mục đích, chuyện còn lại, Thánh Chủ tạm thời không muốn tham dự quá nhiều. Dù sao, chỉ cần vào Tuyên Cổ Đại Lục, đạt được một phần khí vận, đối với Hắc Ma Thần Tộc mà nói, tạm thời là đủ. Về phần chuyện khác, trước mắt không quan tâm. Cuối cùng, Thánh Chủ chậm rãi nói, thế hệ này có đại kiếp, nhưng đại kiếp kèm theo đại thế, vì nghênh đón đại thế, cường giả chư thiên cũng sẽ có một giai đoạn bùng nổ. Hôm nay Hạ Vũ cùng Thiên Lôi Thánh Chủ chỉ là một cái bắt đầu, về sau sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều cường giả độ cực đạo thiên kiếp. Cho dù là chúng ta, ngày khác cũng chưa chắc đã không có hy vọng độ kiếp. Ma Chủ nghe nói lời này, trong mắt cũng hiện ra một sự nóng cháy. Cực đạo thiên kiếp. Cực đạo thần quân. Đây là giả vọng của toàn bộ thần chủ, làm một vị trong tứ phương chủ thần của Hắc Ma Thần Tộc, Ma Chủ tự nhiên là muốn độ cực đạo thiên kiếp, nhưng không thể phủ nhận, lấy nội tình bây giờ của hắn, muốn độ kiếp vẫn còn thiếu không ít. Nhưng không sao. Chính như Thánh Chủ nói, đây chính là đại thế, cơ duyên trong đó vượt qua đại tranh chi thế ngày xưa, cường giả muốn ở thế hệ này độ cực đạo thiên kiếp tất nhiên không ít. Ở trong sóng triều đại thế cuồn cuộn, Ma Chủ cũng có lòng tin nổi bật hẳn lên. Chờ. Mọi thứ trước mắt chính là chờ, đợi một cơ hội thích hợp thật sự, một cơ hội Hắc Ma Thần Tộc phát triển rầm rộ. Trong hư không chư thiên. Thiên kiếp dày đặc. Khi Thiên Lôi Thánh Chủ vừa bước vào chư thiên không quá lâu, liền thấy thiên kiếp tích tụ đã lâu ầm ầm hạ xuống. Thiên uy mênh mông. Giờ phút này hiển lộ không thể nghi ngờ. Khi đạo thiên lôi thứ nhất hạ xuống, Thiên Lôi Thánh Chủ đánh ra một quyền, lấy tư thái cường thế đánh tan thiên lôi, nhưng trên mặt hắn không có nét vui vẻ, ngược lại tràn ngập ngưng trọng. Lực lượng của đạo thiên kiếp thứ nhất, khiến Thiên Lôi Thánh Chủ hiểu rất rõ sự cường đại của cực đạo thiên kiếp. Đạo thiên lôi thứ nhất đã có lực lượng hủy diệt thần chủ tầng 10, cực đạo thiên kiếp quả nhiên là đáng sợ như trong lời đồn. Chẳng qua, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không sợ hãi. Hắn đã có gan mạnh mẽ độ cực đạo thiên kiếp, tự nhiên là có nắm chắc của chính hắn. Yên lặng nhiều năm. Hơn nữa lại luyện hóa cực đạo bổn nguyên. Nội tình của Thiên Lôi Thánh Chủ đã đến một trình độ sâu không lường được. Đạo thiên lôi thứ nhất muốn uy hiếp hắn, căn bản không có khả năng. Một phía khác trong hư không, Thẩm Trường Thanh nhìn một màn Thiên Lôi Thánh Chủ độ kiếp, ánh mắt có chút kinh ngạc. Khó trách Thiên Lôi Thánh Chủ có dũng khí độ cực đạo thiên kiếp. Thực lực cỡ này so với thần chủ tuyệt đỉnh bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Lực lượng của cực đạo thiên kiếp mạnh bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh coi như là từng kiến thức, Thiên Lôi Thánh Chủ có thể một quyền đánh tan thiên kiếp, cho dù là thần chủ tuyệt đỉnh bình thường, cũng rất khó làm được một bước này. Có thể thấy được, thực lực Thiên Lôi Thánh Chủ hôm nay mạnh đến cỡ nào. Lúc trước thần tộc vây công Thiên Tông, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng từng ra tay, thực lực của đối phương tuy ở trong thần chủ đứng đầu xem như mạnh. Nhưng muốn nói bước vào hàng ngũ thần chủ tuyệt đỉnh, thì còn kém rất nhiều. Càng đừng nói, giống như bây giờ một quyền đánh tan thiên kiếp, Thẩm Trường Thanh ban đầu còn tò mò, Thiên Lôi Thánh Chủ rốt cuộc là có con bài chưa lật gì, thế mà dám đi mạnh mẽ độ cực đạo thiên kiếp, nhưng bây giờ xem ra, con bài chưa lật của đối phương không hề tầm thường. Cái khác không nói, cho dù là thực lực giờ phút này bày ra, cũng có thể nói lên rất nhiều thứ. Chỉ là muốn độ cực đạo thiên kiếp. Nguy cơ không chỉ ở trên thiên kiếp, càng ở trên thế lực khác, ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, hôm nay trong hư không đã có không ít thần chủ ẩn núp, trong đó còn có không ít khí tức mình quen thuộc. Các thần chủ này, đều là đến từ các thần tộc. Rất rõ ràng, động tĩnh Thiên Lôi Thánh Chủ độ kiếp, xem như mang toàn bộ bọn họ đều hấp dẫn tới, nếu Thiên Lôi Thánh Chủ độ kiếp thất bại còn chưa tính. Phàm là có chút khả năng nào độ kiếp thành công. Các thần chủ này đều sẽ ngay lập tức ra tay cản đường, tuy Thiên Lôi Thánh Chủ sớm có chuẩn bị, trước một bước hướng thế lực khác cầu viện, nhưng có thể ngăn được những kẻ cản đường kia hay không, cũng là cái vấn đề. Lúc này, theo đạo thiên lôi thứ nhất hủy diệt, rất nhanh đã có đạo thiên lôi thứ hai thứ ba hạ xuống, lực lượng mỗi một đạo thiên lôi, đều so với một đạo trước đó mạnh hơn một ít. Lôi kiếp mạnh như thế, không có bất cứ một tu sĩ nào dám lấy thân thể để vượt qua, chỉ có lấy thần lực chống đỡ, đánh nát từng đạo thiên lôi. Chương 3773, dòng lũ diệt thế, 1, sau đó lại đi bắt giữ lực lượng thiên lôi tràn ra, lấy cái này để rèn luyện nhục thân thể phách, từng bước hoàn thành lột xác. Chờ sau khi thiên kiếp đánh xuống mấy chục đạo thiên lôi, lực lượng mỗi một đạo thiên lôi, đều đã vững vàng bước vào hàng ngũ tuyệt đỉnh thần chủ. Đối mặt lực lượng thiên lôi cỡ này, toàn bộ thần chủ ẩn nấp trong hư không đều lộ vẻ mặt chấn động, thậm chí có bộ phận thần chủ vẻ mặt tuyệt vọng. Đây là cực đạo thiên kiếp chỉ là vừa mới bắt đầu chưa bao lâu, lực lượng đã vào cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh, thật đến về sau, chẳng lẽ không phải sẽ sánh vai cấp bậc thần quân? Thiên kiếp thần chủ cũng có không dưới mấy trăm đạo, huống chi là cực đạo thiên kiếp đại biểu cho thần quân, số lượng thiên lôi của nó tất nhiên sẽ chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Thực lực thiên lôi thánh chủ hôm nay biểu hiện ra đã đủ mạnh, nếu đối phương cũng độ kiếp thất bại, bọn họ cũng không có khả năng độ kiếp thành công, vẫn là câu nói kia. Có bao nhiêu thần chủ không muốn độ cực đạo thiên kiếp, trở thành cực đạo thần quân vô song trên đời? Nếu thiên lôi thánh chủ độ kiếp thất bại, nói lên bọn họ cũng không có một chút cơ hội nào, không thể nghi ngờ khiến hy vọng sót lại trong lòng sụp đổ. Cho nên, trong lòng các thần chủ đều có chút mâu thuẫn. Bọn họ đã không hy vọng thiên lôi thánh chủ độ kiếp thành công, lại không hy vọng đối phương độ kiếp thất bại. Tâm lý mâu thuẫn phức tạp như thế, làm ánh mắt bọn họ nhìn về phía thiên lôi thánh chủ cũng tràn ngập phức tạp. Cực đạo chi uy, không thể phỏng đoán, chỉ xem lực lượng thiên kiếp, nếu không có thực lực có thể sánh vai thần quân, có thể nói là một chút hy vọng độ kiếp cũng không có. Thật lâu sau, cửu phượng thánh chủ thở dài, biểu cảm trên mặt cũng phức tạp không thôi, hắn làm sao không muốn độ cực đạo thiên kiếp, nhưng nhìn thấy uy lực thật sự của cực đạo thiên kiếp, cửu phượng thần chủ liền đoạn tuyệt ý tưởng sót lại trong lòng. Trừ phi có thể có đại cơ duyên, bằng không hắn kiếp này không có khả năng độ cực đạo thiên kiếp. Tuy như thế, cửu phượng thánh chủ cũng không oán giận quá nhiều, không thể độ cực đạo thiên kiếp, không đại biểu được cái gì, thần quân đứng đầu thậm chí các thượng cổ hoàng giả kia ở Thái Hư Giới, cũng không phải mỗi một vị đều từng là cực đạo thần quân. Rất nhiều cường giả đều từ thấp kém nhỏ yếu cuộc khởi, độ thiên kiếp thần quân bình thường, sau đó từng bước một đi đến vị trí chí cao. Cho nên, độ cực đạo thiên kiếp hay không, chỉ là đại biểu tiềm lực, nhưng tiềm lực không phải là điểm cuối. Nghĩ đến đây, ánh mắt cửu phượng thánh chủ nhìn về phía thiên lôi thánh chủ đã hiện ra một mảng sát ý lạnh lẽo. Hắn không hy vọng thiên lôi thánh chủ độ kiếp thành công, đối phương tốt nhất là chết ở trong thiên kiếp, như vậy, có thể miễn cho Chu Phượng thần tộc không ít phiền toái. Nếu không, Chu Phượng thần tộc liền phải ra mặt cản đường. Muốn tranh phong với cường giả có thể độ cực đạo thiên kiếp cỡ này, hậu quả mang đến có thể nghĩ mà biết, thiên lôi thánh chủ nếu thật sự sắp chết vô ngược, đủ để kéo không ít thần chủ xuống nước. Cho nên, theo cửu phượng thánh chủ thấy, có thể không ra tay thì không ra tay. Nhưng nếu thiên lôi thánh chủ thật sự có dấu hiệu độ kiếp thành công, hắn cũng sẽ không có một chút nào do dự. Âm âm âm, ở lúc các thần chủ tâm tư khác nhau, thiên lôi thánh chủ không bận tâm nhiều như vậy, hắn bây giờ toàn bộ sức chú ý đều đặt hết ở trên thiên kiếp. Từng đạo lực lượng thiên lôi đánh xuống đã đạt tới cực hạn của thần chủ, cho dù là thần chủ tuyệt đỉnh bình thường, trực diện lực lượng cỡ này cũng chỉ có kết cục ngã xuống. Cho dù thiên lôi thánh chủ nội tình tích lũy hùng hậu, lại có cực đạo bổn nguyên chống đỡ, độ kiếp đến một bước này, cũng đã không còn sự thông dong lúc vừa mới bắt đầu, chỉ thấy đối phương một quyền lại một quyền công kích va chạm thiên lôi, lực lượng sấm sét khủng bố đánh thần lực tan vỡ, khiến thân thể cũng nổ tung. Nhưng không đến một hơi thở, thân thể thiên lôi thánh chủ lại khôi phục như lúc ban đầu. Chiến đấu không hề giữ lại. Thiên lôi thánh chủ hôm nay giống như chém giết với một tồn tại mạnh mẽ đến cực điểm. Một khi bị thua chính là kết cục ngã xuống, vì vậy hắn không có chút nào giữ lại. Mỗi một đạo thiên lôi ở trong mắt thiên lôi thánh chủ, chính là một vị đối thủ cường đại. Chiến đấu tới bây giờ, thần lực trên thân hắn cũng dần dần xuất hiện bộ dáng khô kiệt. Chẳng qua, ở khoảnh khắc thần lực suy yếu, thiên lôi thánh chủ trực tiếp ném ra lượng lớn thần tinh, thần niệm đảo qua liền nghiền vỡ toàn bộ thần tinh, thần lực thuần túy hội tụ vào bản thân, bổ sung thần lực hao tổn. Đợi tới lúc 300 đạo thiên lôi, giờ phút này thực lực thiên lôi chợt biến đổi, rõ ràng bước vào cấp bậc thần quân. Bước nhảy vọt từ thần chủ đến thần quân, chính là một sự lột xác đáng sợ đến cực điểm. Thiên lôi thần quân vừa rơi xuống, toàn bộ hư không chư thiên đều như tan vỡ ra, vô tận hố đen không gian bày ra, nhưng lại trong nháy mắt bị lực lượng hủy diệt nuốt chửng. Lực lượng thiên kiếp cấp bậc thần quân, ở lúc nhìn thấy thiên kiếp cỡ này hạ xuống, sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng ngưng trọng không thôi. Cực đạo thiên kiếp đến lúc này, xem như thật sự tiến vào thời khắc mấu chốt. Nếu thiên lôi thánh chủ không ngăn được lực lượng thiên kiếp sánh vai thần quân, như vậy ngã xuống chính là chuyện tất nhiên. Chương 3774, dòng lũ diệt thế, 2, tuy đối phương từ khi độ kiếp đến bây giờ, đều biểu hiện ra lực lượng cường đại của thần chủ tuyệt đỉnh, nhưng có thể thật sự bước vào tầng diện thần quân hay không, vẫn là một vấn đề. Nếu đổi mình làm thiên lôi thánh chủ, Thẩm Trường Thanh phải thừa nhận, hắn không ngăn được lực lượng thiên kiếp cỡ này. Đừng nói thiên kiếp bây giờ, cho dù là mấy trăm đạo thiên kiếp trước đó, Thẩm Trường Thanh có thể chống đỡ được cũng không có bao nhiêu. Đây là sự thực không tranh cãi, thực lực hắn bây giờ chỉ có thể tương đương với thần chủ tầng 10, còn chưa có tư cách sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Cực đạo thiên kiếp đạo thứ nhất chính là có thể chém giết tồn tại thần chủ tầng 10 bình thường, hơn nữa lực lượng của mỗi một đạo đều mạnh hơn một đạo trước đó. Như vậy, đừng nói Thẩm Trường Thanh, cho dù là thần chủ tầng 10 ở mặt ngoài của chư thiên, kẻ thật sự có thể ngăn cản cũng không có mấy ai. Chẳng qua, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không có dao động quá lớn, hắn bây giờ chỉ là vạn pháp cảnh, đợi tới khi thật sự đi đến vạn pháp cảnh tuyệt đỉnh, thậm chí bước vào vạn đạo cảnh, chưa chắc đã không có tư cách độ cực đạo thiên kiếp. Đương nhiên, tiên đạo không có cái gọi là thiên kiếp. Nhưng Thẩm Trường Thanh hôm nay thân phận phù dương, lại là tu luyện thần đạo, ngày khác có lẽ có thể độ cực đạo thiên kiếp một phen. Giờ phút này, thiên lôi sánh vai một đòn của thần quân hạ xuống, thiên lôi thánh chủ sắc mặt ngưng trọng, lập tức triệu ra trường kích màu tím, hướng về thiên lôi đánh tới. Kích quang cắt qua chư thiên, lực lượng khủng bố nháy mắt đã mang thiên lôi sánh vai một đòn của thần quân hủy diệt. Lực lượng còn lại tràn ra, theo thần kích rơi vào trên thân thiên lôi thánh chủ, khiến thân thể hắn nứt nẻ, nhưng lại rất nhanh khôi phục hoàn toàn. Giữa một đến một đi, thân thể thiên lôi thánh chủ vô hình trung đã mạnh lên rất nhiều. Cầm trường kích, thiên lôi thánh chủ như hóa thân chiến thần vô địch, chém giết với thiên kiếp, từng đạo thiên lôi hạ xuống, đều bị luồng lực lượng này đánh tan hết. Ở lúc nhìn thấy trường kích, trong đầu Thẩm Trường Thanh liền hiện ra một cái tên. Thần lôi kích. Đây là chí bảo của thiên lôi thánh địa, cũng là chí bảo hàng đầu trấn áp cả thánh địa. Tin tức có liên quan thần lôi kích, Thẩm Trường Thanh vẫn là từ trong miệng Ngọc Hư Cổ Kính tìm hiểu được. Theo ý kiến của đối phương, thần lôi kích chính là vô thượng đạo binh do một vị tuyệt đỉnh thần chủ, cùng với mấy vị thần chủ của thiên lôi thánh địa trả giá bản thân ngã xuống, mới đúc ra. Chính là bằng vào món đạo binh này, thiên lôi thánh địa mới có thể vững vàng nắm giữ địa vị một trong năm đại thế lực tán tu của mình, đồng thời trải qua khó khăn mà bất diệt. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh xem như lần đầu tiên nhìn thấy thần lôi kích trong lời đồn, hắn có thể cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong thần binh này. Hơn nữa, theo lúc thiên lôi hủy diệt, lực lượng của thần lôi kích cũng đang mơ hồ tăng cường. Phát hiện một điểm này, trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra một ý tưởng lớn mật. Thiên lôi thánh chủ là đang mượn lực lượng cực đạo thiên kiếp, để thần lôi kích khôi phục đỉnh phong, lực lượng của thần lôi kích rõ ràng là đồng căn đồng nguyên với thiên kiếp, hôm nay đối phương lấy thần lôi kích chống lại thiên kiếp, vô hình trung khiến món chí bảo này luyện hóa lực lượng thiên kiếp. Nếu như vậy, lực lượng của thần lôi kích đang thông thả tăng cường. Dựa theo tốc độ hôm nay tiếp tục, không cần bao lâu, thần lôi kích liền có hy vọng khôi phục đỉnh phong. Thập nhị phẩm đạo binh, sánh vai cường giả thần quân. Nếu lực lượng của thần lôi kích có thể khôi phục đỉnh phong, nói rõ thiên lôi thánh địa có thể thêm một vị cường giả sánh vai tuyệt đỉnh thần chủ tọa trấn. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh nhìn thiên lôi thánh chủ một cái thật sâu. Đối phương làm như vậy, chưa chắc đã không có ý tứ lưu lại đường lui. Nhỡ đâu thiên lôi thánh chủ ngã xuống ở trong thiên kiếp, như vậy thần lôi kích cũng có thể bảo vệ thiên lôi thánh địa chu toàn. Chẳng qua, những thứ này đều chỉ là suy đoán của Thẩm Trường Thanh, cụ thể như thế nào, còn phải xem sau này mới được. Thần lôi kích xuất hiện, thực lực thiên lôi thánh chủ tăng vọt, ban đầu đối mặt thiên kiếp có chút thế cục đỡ trái thì hở phải, cũng bị trực tiếp thay đổi. Từng đạo thiên lôi hạ xuống, đều không ngăn được sự sắc bén của thần lôi kích, nhưng mà, theo lực lượng thiên kiếp lại một lần nữa thăng cấp, cho dù là thiên lôi thánh chủ có thần lôi kích làm chỗ dựa, hôm nay cũng dần dần lâm vào hoàn cảnh xấu. Cực đạo thiên kiếp đến một bước này, rõ ràng là đến thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy thiên lôi thánh chủ trống giận một tiếng, thần quốc như thiên địa mênh mông từ hư không vô ngần buông xuống, hắn đi một bước vào trong thần quốc. Âm. Thực lực thiên lôi thánh chủ lần nữa tăng vọt, thần quốc to lớn lưu chuyển vô tận đạo vận, thần lực nồng đậm đến cực điểm hóa thành vách ngăn không thể phá vỡ, trực tiếp ngăn cản thiên lôi hạ xuống. Nhưng ngăn trở như vậy, ở trước mặt thiên lôi đã có thể sánh vai thần quân tầng 2, lại tỏ ra không đủ xem. Thiên lôi hạ xuống. Vách ngăn thần lực ầm ầm tan vỡ. Lực lượng mạnh mẽ sót lại rơi vào trong cả thần quốc, khiến bên trong thần nước mặt đất sụp đổ, vô số tín đồ đều hủy diệt ở trong luồng lực lượng này. Nhưng không đến chốc lát, trong thần quốc đã có tín ngưỡng thần lực nồng đậm hiện lên, chữa trị tổn thương bên trong thần quốc. Đồng thời, luyện hóa lực lượng thiên lôi, khiến thần quốc cũng hơi củng cố vài phần. Chương 3775, dòng lũ diệt thế, 3, không thể chờ đợi nữa, nếu không thiên lôi thánh chủ thực có khả năng độ kiếp thành công, ánh mắt cửu phượng thánh chủ lạnh như băng, hắn cho rằng thiên lôi thánh chủ không độ qua được cực đạo thiên kiếp, ở lúc lực lượng cực đạo thiên kiếp tăng lên đến cấp bậc thần quân, chính là thời cơ đối phương bại vong. Không ngờ, thiên lôi thánh chủ bằng vào lực lượng của thần lôi kích, thế mà thật có thể chống đỡ được thiên kiếp cấp bậc thần quân. Phải biết rằng độ kiếp là có tính hai mặt, thiên kiếp tuy ẩn chứa lực lượng hủy diệt, nhưng cũng ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, chỉ cần ở trong thiên kiếp chống đỡ thời gian càng dài, như vậy lợi ích liền càng lớn. Giống như thiên lôi thánh chủ bây giờ, cho dù đối phương không độ kiếp nữa, chỉ cần khôi phục lại hao tổn, thực lực cũng sẽ so với trước khi độ kiếp mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, độ kiếp chưa bao giờ cái gọi là bỏ ngang. Hoặc độ kiếp thành công, hoặc kẻ độ kiếp ngã xuống, ngoài ra không có khả năng thứ ba. Trước mắt lực lượng cực đạo thiên kiếp tăng lên đến trình độ thần quân tầng 2, rõ ràng là đến thời điểm cuối cùng của độ kiếp, thần quốc xuất hiện cũng là như thế. Chỉ cần chờ thần quốc rèn luyện hoàn toàn, thiên lôi thánh chủ liền có thể chính thức bước vào cảnh giới cực đạo thần quân. Cho nên, cửu phượng thánh chủ đã không muốn chờ đợi nữa. Thực chờ tới lúc thiên lôi thánh chủ độ kiếp hoàn toàn. Như vậy chính là ác mộng của thần tộc khác, như Minh Hà Bá Quân ngày xưa. Lúc này, ở thời điểm vừa dứt lời, cửu phượng thánh chủ đã trực tiếp ra tay, chỉ thấy chính mặt trời vắt ngang trên không, nhiệt độ nóng cháy nháy mắt thiêu đốt hư không. Mà ở khoảnh khắc cửu phượng thần chủ ra tay, thánh chủ ba đại thánh địa khác của Chu Phượng thần tộc, hôm nay cũng không hẹn mà cùng ra tay. Cùng lúc đó, toàn bộ thần chủ ẩn nấp ở trên hư không, đều hung hãn ra tay. Mấy chục vị thần chủ đang xen thành lực lượng khủng bố, trực tiếp hóa thành dòng lũ diệt thế, hướng về thiên lôi thánh chủ đánh giết. Luồng lực lượng này mạnh mẽ, cho dù là tuyệt đỉnh thần chủ giáp mặt, cũng có khả năng ngã xuống. Đáng chết! Thiên lôi thánh chủ sắc mặt âm trầm, nhưng hắn bây giờ không thể rảnh tay, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cường giả khác, có thể ngăn trở dòng lũ diệt thế này. Nếu không, mình lần này độ kiếp coi như thất bại. Ngay tại nháy mắt thần chủ các tộc ra tay, liền thấy có bộ áo bào vàng đen chiếu vào mi mắt, minh chủ thái cổ Minh Ám Uyên vẻ mặt lạnh nhạt, chí bảo thập nhị phẩm Trảm Long đao trực tiếp chém ra. Đao cương hùng hồn chém giết ức vạn dặm hư không, hướng về dòng lũ diệt thế kia chém tới. Ngay sau đó, lại thấy vô song kiếm ý dâng lên, tiếng kiếm ngân chấn nhiếp tâm hồn truyền khắp hư không, kiếm cương vắt qua vô tận hư không mà đến, cường giả ra tay không cần hỏi. Đã có thể biết chính là tông chủ Diệt Thần Kiếm Tông. Chân Long rít gào. Tinh tú lấp lánh. Cường giả Long Vương Tông cùng Cửu Tinh Tông cũng đã đến. Lấy Ám Nguyên cầm đầu, bốn vị thần chủ đứng đầu mang theo trấn tông chí bảo của các thế lực toàn lực ra tay, cùng dòng lũ diệt thế này đánh vào nhau. Ầm, hai luồng lực lượng công kích, bộc phát ra lực lượng khủng bố chấn động chư thiên. Đao cương tan vỡ. Tinh tú tịch diệt. Cường giả thế lực tán tu lấy Ám Nguyên cầm đầu, đều là toàn thân như bị sét đánh, trực tiếp bị luồng lực lượng này đánh cho thân thể nứt nẻ, suýt nữa ngã xuống ngay tại chỗ. Không có cách nào cả. Nếu là dưới tình huống một đấu một, cường giả tán tu của bốn thế lực, không sợ bất cứ một vị thần chủ nào ở đây. Nhưng dưới tình huống mấy chục vị thần chủ hợp sức, cho dù là Ám Nguyên cũng phải tự nhận không bằng. Bất cứ kẻ nào ngăn trở, giết toàn bộ. Cửu Phượng Thánh Chủ nhìn thấy một đòn của mình bị ngăn trở, sát ý trên mặt hừng hực, đang muốn ra tay chém giết thần chủ bọn Ám Nguyên bị thương nặng trước. Nhưng mà, không đợi Cửu Phượng Thánh Chủ thật sự ra tay, đã có một bóng ma kinh khủng phủ kín trong lòng, khiến trong lòng hắn hoảng hốt. Không kịp nghĩ nhiều, Cửu Phượng Thánh Chủ muốn rời khỏi hư không ban đầu, chỉ thấy lực lượng đáng sợ tập kích đến. Không gian nổ tung, nửa đoạn thân thể của Cửu Phượng Thánh Chủ cũng bị luồng lực lượng này hủy diệt. Đáng tiếc, thanh âm tràn ngập tiếc nuối truyền đến, làm Cửu Phượng Thánh Chủ kinh sợ không thôi. Lúc này, hắn mới nhìn rõ cường giả ra tay rốt cuộc là ai. Phù Dương, Cửu Phượng Thánh Chủ sắc mặt khó coi, hắn không ngờ được cường giả âm thầm ra tay sẽ là vị này, càng không ngờ thực lực của đối phương, thế mà đáng sợ đến mức này. Phải biết rằng hắn không phải Thần Dương Thánh Chủ, thực lực sớm vào Thần Chủ tầng 8, nhưng vừa rồi, lực lượng trong một quyền kia của Thẩm Trường Thanh ẩn chứa, khiến Cửu Phượng Thánh Chủ hiểu rất rõ, thực lực của đối phương tuyệt đối không chỉ là Thần Chủ tầng 8 đơn giản như vậy. Ít nhất cũng là sánh vai Thần Chủ tầng 9, nói không chừng, so sánh Thần Chủ tầng 10 cũng có khả năng. Mặc kệ Cửu Phượng Thánh Chủ chấn động, Thẩm Trường Thanh một quyền đánh giết nửa thần thể của đối phương, ngay tại lúc gã bị thương nặng, Thánh Chủ ba đại thánh địa còn lại, giờ phút này cũng đều là phản ứng lại. Phù Dương! Ngươi dám đánh lén! Cường giả bọn Thần Dương Thánh Chủ tức giận, đặc biệt Thần Dương Thánh Chủ, hôm nay khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, hận không thể thực ăn thịt lột da của hắn. Chương 3776, Thiên Kiêu quyết đấu, 1, dù sao kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, lúc trước thua trong tay Thẩm Trường Thanh đối với Thần Dương Thánh Chủ mà nói chính là vô cùng nhục nhã, bây giờ đối phương còn dám xuất hiện, thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Lúc trước Chu Phượng thần tộc tập kích Thiên Tông, bổn tọa còn chưa tính sổ với các ngươi, hôm nay cũng nên thanh toán một phen rồi. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, trong hư không có cái thế ma thần ngưng tụ thành, ở trong hư không hỗn độn chém giết với cường giả thần quân vô số lần, thực lực của hắn đã sớm khác xưa. Một quyền đánh ra. Sát ý ngập trời. Lực lượng khủng bố giống như sòng sông vô tận hướng về bốn đại thánh chủ bao phủ, phần thanh thế kinh thiên đó, khiến cường giả bọn Thần Dương Thánh Chủ kịch liệt biến sắc. Không ổn. Cẩn thận, thần lực mênh mông bùng nổ ngưng tụ ra một con chu tước khủng bố lớn trăm vạn trượng, ngay sau đó lại thấy chín mặt trời ngang trời, hóa thành chín đại kim ô bốc ra thái dương chân hỏa. Nhiệt độ khủng bố đốt trời nấu biển, không gian nháy mắt hủy diệt, hai luồng lực lượng va chạm, chu tước hủy diệt, kim ô ngã xuống. Sát ý kinh thiên mang toàn bộ thái dương chân hỏa cùng tam muội chân hỏa đều nuốt chừng, lực lượng dư thế không dừng, khiến cường giả bọn Thần Dương Thánh Chủ toàn thân như bị sét đánh. Hư không tan vỡ, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, hướng về cường giả bọn Thần Dương Thánh Chủ chém giết. Trong hư không, năm vị thần chủ đứng đầu toàn lực chém giết, dao động mạnh mẽ tràn ra, cho dù ở trong Tuyên Cổ Đại Lục cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Càng đánh, Thần Dương Thánh Chủ càng kinh hãi. Hắn phát hiện cách nhau vài năm, thực lực Thẩm Trường Thanh đã mạnh đến đáng sợ. Nếu dưới tình huống một đấu một, Thần Dương Thánh Chủ không thừa nhận cũng không được, mình hoàn toàn không phải đối thủ, nhắm chừng một cái đối mặt đã phải bị trấn áp, thực lực chênh lệch lớn như thế, khiến Thần Dương Thánh Chủ có chút khó có thể tiếp nhận. Rõ ràng là mấy chục năm trước, đối phương vẫn là một con kiến tùy tay có thể bóp chết, vì sao sẽ trưởng thành đến trình độ đáng sợ như vậy? Cho dù vị này chính là Thượng Cổ Minh Hà Bá Quân Trọng Sinh, có được nội tình thần quân, cũng quả quyết không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy mới đúng. Dù sao, Thượng Cổ Minh Hà chỉ là thần quân mà thôi, không phải thần hoàng, lại càng không phải thần tôn. Một vị thần quân ngã xuống, cho dù là nội tình hùng hậu như thế nào nữa, cũng không có khả năng khiến một tu sĩ ở trong mấy chục năm, trưởng thành đến bực này. Cho dù biết được Bích Nguyên thần quân ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh, Thần Dương Thánh Chủ cũng chỉ coi là công lao của Thiên Chu thần kiếm, không có can hệ quá lớn với đối phương, nhưng mà bây giờ, Thần Dương Thánh Chủ phải thừa nhận, cho dù là không có Thiên Chu thần kiếm trong tay, vị này nhắm chừng cũng sẽ không yếu hơn tuyệt đỉnh thần chủ bao nhiêu. Đều là thần chủ đứng đầu, hắn đã không là đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Chiến. Đại chiến hỗn loạn. Thiên Lôi Thánh Chủ độ kiếp, chư thiên thần tộc lấy Chu Phượng thần tộc cùng Thánh thần tộc cầm đầu, cộng lại mấy chục vị thần chủ đến cản đường, đại chiến bùng nổ ra, chỉ là dư âm tràn ra, cũng có thể khiến thần vương hủy diệt. Một trận chiến này, hoàn toàn là đại chiến giữa thần chủ. Cường giả thần vương, đã không có tư cách nhúng tay. Một ít cường giả thần tộc bảo trì trung lập ở trong bóng tối xem cuộc chiến, tận mắt thấy đại chiến cỡ này, trong mắt toát ra biểu cảm chấn động. Thái Cổ Minh Minh Chủ Ám Nguyên thực lực mạnh mẽ đến vậy, ba vị thần chủ đứng đầu của thánh thần tộc hợp sức, thế mà cũng chưa thể chiếm thượng phong. Đừng nói Ám Nguyên, cho dù là kiếm thần của Diệt Thần Kiếm Tông, cùng với cổ tinh thần của Cửu Tinh Tông, thực lực cũng khủng bố như vậy. kẻ nắm giữ năm đại thế lực tán tu, quả nhiên không có bất cứ một ai là kẻ yếu, cho dù ở trong thần chủ đứng đầu, cũng là tồn tại có thể nói là mạnh mẽ. Không ít thần chủ âm thầm kinh hãi. Năm đại thế lực tán tu nổi tiếng chư thiên, luận nội tình cho dù so với thần tộc đứng đầu, cũng không kém là bao, đặc biệt các thế lực bọn Thái Cổ Minh, càng là từ thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình đã tồn tại. Vô số năm qua, bao nhiêu thần tộc bị năm tháng vùi lấp. Cho dù là thần tộc đứng đầu ngày xưa, tới hôm nay cũng có cái bị cường địch hủy diệt. Chỉ có thế lực bọn Thái Cổ Minh trường tồn đến bây giờ, hôm nay các cường giả bọn Ám Nguyên bày ra thực lực, tuy khiến các thần chủ này chấn động, nhưng lại làm bọn họ cảm thấy là lẽ đương nhiên. Không có thực lực mạnh như vậy, lại nói gì khiến thế lực trường tồn, chẳng qua, so sánh với cường giả bọn Ám Nguyên, thật sự khiến các bên chấn động, lại là chiến trường Thiên Tông cùng Chu Phượng thần tộc. Chu Phượng thần tộc. Bốn đại thánh địa. Đây là bốn thế lực mạnh nhất dưới Hoàng Đình, kẻ đứng đầu bốn đại thánh địa, thuần một sắc đều là thần chủ đứng đầu, ở trong chư thiên có được uy danh rất lớn. Hôm nay thần chủ đứng đầu bọn thần Dương Thánh Chủ hợp sức, thế mà chưa thể hạ được vị tông chủ Thiên Tông kia, hơn nữa xem thế cục, phe Chu Phượng thần tộc rõ ràng rơi vào hạ phong. Như vậy, liền có chút nghe rợn cả người. Chương 3777, Thiên Kiêu quyết đấu, 2, Thiên Kiêu hạng 5 thần chủ bảng, có thể có thực lực như vậy hay sao? Có thần chủ sắc mặt cổ quái, nếu nói Thiên Kiêu thực lực như vậy, cũng chỉ có thể xếp thứ 5 thần chủ bảng. Rất khó tưởng tượng ba hạng đầu, thậm chí đệ nhất thiên kiêu của thần chủ bảng sẽ mạnh cỡ nào. Ở lúc các thần chủ âm thầm chấn động, thế cục chiến trường đã xảy ra biến hóa. Dẫn đầu bị đào thải, đó là Cửu Phượng Thánh Chủ bị thương nặng. Đối phương bị Thẩm Trường Thanh một quyền hủy diệt thân thể, tuyên cáo thân thể ngã xuống, không có Cửu Phượng Thánh Chủ kiềm chế, áp lực của các thần chủ bọn thần Dương Thánh Chủ nháy mắt tăng vọt, Thẩm Trường Thanh khí thế như cầu vồng. Lực lượng sát quyền phát huy đến cực hạn. Một quyền. Lại một quyền. Sát ý khủng bố đến cực điểm tràn ngập ra, ma thần giết chóc đứng ngạo nghễ hư không, khiến Thẩm Trường Thanh hoàn toàn chiếm thượng phong. Ầm, lại một quyền đánh xuống, thân thể Hắc Phượng Thánh Chủ nổ tung, trên khuôn mặt tuyệt đẹp bị kinh sợ chiếm cứ, nhưng không đợi nàng làm ra ứng đối, Thẩm Trường Thanh lại đánh ra một quyền, mài mòn hủy diệt thân thể nàng. Trong tích tắc, bốn đại thánh chủ đã ngã xuống hai vị, còn lại thần Dương Thánh Chủ cùng thượng hư thánh chủ sắc mặt khó coi, trong mắt mơ hồ có thể thấy được kinh sợ. Thực lực của Thẩm Trường Thanh quá mạnh, mạnh đến mức làm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Thực lực như thế, đủ để sánh vai hoàng giả của thần tộc đứng đầu. Chu Phượng thần tộc, chỉ có vậy thôi, Thẩm Trường Thanh khinh thường cười, một quyền trấn áp hạ xuống, thân thể thượng hư thánh chủ hủy diệt, sau đó hắn lại ấn ra một chỉ. Thông thiên kiếm đạo xuyên qua hư không, ức vạn tinh tú ngưng tụ kiếm khí, khiến sắc mặt thần Dương Thánh Chủ kinh hãi. Chém giết ở hư không hỗn độn, không chỉ khiến sát quyền do Thẩm Trường Thanh sáng chế hoàn thiện, càng khiến lực lượng tinh hà kiếm đạo có thể trưởng thành. Giờ phút này tinh hà kiếm đạo xuyên qua hư không mà đến, làm thần Dương Thánh Chủ hoàn toàn không có sức chống lại. Chớp mắt, thần Dương Thánh Chủ đã bị lực lượng tinh hà kiếm đạo hoàn toàn trấn áp, bốn đại thánh chủ của Chu Phượng thần tộc đều bại vong. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị tiến vào hư không vô ngần, chém giết thần Dương Thánh Chủ, liền thấy có sóng lửa ngập trời thổi quét đến, ngưng tụ thành một con phượng hoàng đáng sợ. Lực lượng ngọn lửa dữ dội kinh thiên động địa, khiến Thẩm Trường Thanh chỉ có thể bỏ qua dự định chém giết thần Dương Thánh Chủ, đánh ra một chiêu tinh hà kiếm đạo. Hai luồng lực lượng va chạm. Phượng hoàng lửa bị tinh hà kiếm đạo xuyên qua. Thông thiên tinh hà phá vỡ hư không, một cây quạt gấp xòe ra. Đạo vận huyền diệu đến cực điểm lưu chuyển, chặn lực lượng còn thừa của tinh hà kiếm đạo. Phù Dương. Ánh mắt Phượng Cửu Thiên lạnh như băng nhìn kẻ trước mắt, trong lòng mơ hồ có sự chấn động, hắn vốn đang ở trong phong thần đài bế quan, kết quả nhận được Chu Phượng thần tộc đưa tin, mới biết có cường giả độ cực đạo thiên kiếp. Đối với điều này, Phượng Cửu Thiên chỉ có thể lựa chọn rời khỏi phong thần đài. Khi hắn chạy tới, vừa lúc nhìn thấy một màn thần Dương Thánh Chủ bại vong. Từ trước tới nay, Phượng Cửu Thiên đều cho rằng thiên kiêu chư thiên, không ai có thể là đối thủ của mình, cho dù là thiên kiêu thần cung khác, thật sự động thủ, hắn cũng có đủ tự tin trấn áp, đặc biệt sau khi đạt được hạng nhất của thần chủ bảng, được khí vận chư thiên thêm vào, tu vi Phượng Cửu Thiên càng tiến bộ thần tốc. Mấy năm trước, Phượng Cửu Thiên đã đạp vỡ giới hạn thần chủ tầng 6, chính thức đột phá tới thần chủ tầng 7, chen thân hàng ngũ thần chủ đứng đầu. Trong vòng 100 năm, hắn có nắm chắc trùng kích thần chủ tầng 8. Trong 1000 năm, Phượng Cửu Thiên Càn có nắm chắc độ thiên kiếp thần quân, đây là nội tình thiên kiêu đứng đầu, ở dưới tình huống đạt được khí vận chư thiên thêm vào, tu hành như cá gặp nước, tất cả đều là nước chảy thành sông. Đối với vị tông chủ Thiên Tông trước mắt này, Phượng Cửu Thiên ở sau khi đột phá thần chủ tầng 7, cũng đã không còn quá kiên kỵ. Nếu như đối phương không có Thiên Tru thần kiếm hộ thân, hắn có tuyệt đối nắm chắc trấn áp gã, dù sao, sau khi bước vào thần chủ tầng 7, Phượng Cửu Thiên tự tin có thể sánh vai cường giả thần chủ tầng 9, thậm chí trấn áp thần chủ tầng 9, cũng không thành vấn đề. Nhưng mới vừa rồi một đòn cách không gian, đột nhiên khiến Phượng Cửu Thiên ý thức được, hắn đã có chút khinh thường vị tông chủ Thiên Tông này. Phượng Cửu Thiên, ngươi đến vừa lúc, bổn tọa ban đầu tính vào phong thần đài chiến một trận với ngươi, ngươi giờ phút này đã xuất hiện, liền tiết kiệm cho bổn tọa không ít công phu, chỉ cần chém giết ngươi, Chu Phượng thần tộc đương đại hẳn là không có thiên kiêu nào lấy ra được nữa nhỉ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Phượng Cửu Thiên lóe ra hào quang nguy hiểm. Trước kia nội tình không đủ, hắn không muốn làm con chim đầu đàn kia, cho nên mới đè nén xúc động đoạt lấy hạng nhất thần chủ bảng, để chư thiên thần tộc đặt ánh mắt ở trên thân Phượng Cửu Thiên. Nhưng hôm nay hai vị thần chủ độ cực đạo thiên kiếp, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng đã trưởng thành đến trình độ sánh vai thần chủ tầng 10. Như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng liền không có gì cần thiết che giấu. Chém giết Phượng Cửu Thiên, mượn bổn nguyên đối phương để khiến mình bước vào vạn đạo cảnh. Chương 3778, thần quân xuất thế, chư thiên cùng chúc mừng. 1. Ở dưới gông xiềng của chư thiên quy tắc, chỉ cần có thể bước vào vạn đạo cảnh, Thẩm Trường Thanh tự tin sẽ không yếu hơn bất cứ một vị thần chủ nào, cho dù có thần quân vào chư thiên, hắn cũng có nắm chắc trấn áp. Nghe vậy, Phượng Cửu Thiên giận quá mà cười, trên thân hiện ra khí tức đáng sợ, trong mơ hồ có thể thấy được một con phượng hoàng lửa thiêu đốt ngưng tụ ở trên hư không. Muốn giết ta, phải ngươi có cái bản lãnh đó hay không? Xuê quạt gấp ra, vô số lửa hung dũng trào ra, lực lượng quy tắc chấn động, biển lửa ngập trời thổi quét hư không, thanh thế khủng bố chấn động bốn phương. Mắt thấy phượng hoàng lửa thổi quét đến, sóng nhiệt khủng bố đập vào mặt, lại chưa thể lay động pháp tắc thần thể mảy may. Một quyền đánh ra. Giết chóc bùng nổ. Thẩm Trường Thanh từ khi tiếp xúc tu hành tới nay, toàn bộ giết chóc ngưng tụ thành sát ý, giờ phút này đều ngưng tụ làm một quyền, cùng phượng hoàng lửa đánh vào nhau, tầm, hư không tan vỡ, phượng hoàng lửa rít gào, bị luồng lực lượng kinh thiên này trực tiếp xé rách thành mảnh vụn. Phượng Cửu Thiên vẻ mặt bình tĩnh, rót thần lực vào cây quạt gấp trong tay, từng ngọn lửa đáng sợ hung dũng trào ra, một lĩnh vực lấy tam mùi chân hỏa ngưng tụ thành buông xuống. Cây quạt cấp này không phải thứ khác, chính là một món chí bảo của Chu Phượng thần cung, tên là Thái Dương thần phiến. Luận tới phẩm giai, cây quạt này đã bước vào hàng ngũ thập nhị phẩm, chỉ là ngày xưa Phượng Cửu Thiên sẽ hiếm khi thúc giục lực lượng đạo binh, trong tranh đấu cùng cấp, cho dù là không mượn ngoại lực, hắn cũng có nắm chắc trấn áp tất cả. Nhưng ở lúc đối mặt Thẩm Trường Thanh, Phượng Cửu Thiên cảm nhận được áp lực rất lớn. Cho nên, hắn chỉ có thể thúc giục lực lượng Thái Dương thần phiến. Lấy cái này để chém giết Thẩm Trường Thanh. Đối phương biểu hiện ra thực lực, khiến Phượng Cửu Thiên rõ, tuyệt đối không thể tùy ý gã tiếp tục trưởng thành, bằng không, đối phương sẽ là kình địch mạnh nhất trong đại tranh chi thế lần này, không có một trong những. Lửa càng quét. Phượng Cửu Thiên cầm Thái Dương thần phiến, phát huy thực lực của mình đến cực hạn. Hắn vốn là cường giả có thể sánh vai thần chủ tầng 9, hôm nay lại có thập nhị phẩm đạo binh trong tay. Cho dù là thần chủ tầng 10 bình thường cũng có thể trấn áp. Lực lượng mạnh mẽ bùng nổ ra, khiến rất nhiều thần chủ đang xem cuộc chiến đều âm thầm kinh hãi không thôi. Phượng Cửu Thiên không hổ là đệ nhất thiên kiêu thần chủ bảng, thực lực của hắn thật sự đáng sợ đến cực điểm. Cây quạt này hình như là chí bảo Thái Dương thần phiến của Chu Phượng thần cung, thời kỳ thượng cổ rất có uy danh, không ngờ hôm nay lại trở thành hộ thân chí bảo của Phượng Cửu Thiên. Nhưng Phù Dương nội tình cũng không cạn. Thiên Tru thần kiếm cùng Vạn Đạo Bi đều là chí bảo đứng đầu, nếu như hắn vận dụng hai món chí bảo này, Phượng Cửu Thiên cũng chưa chắc là đối thủ. Rất nhiều thần chủ tâm tư khác nhau, ánh mắt bọn họ đều đặt ở trên chiến trường trong hư không. Không hề nghi ngờ. Phượng Cửu Thiên vận dụng Thái Dương thần phiến, thực lực tuyệt đối đáng sợ đến cực điểm, trấn áp hoàng giả một tộc cũng không nói chơi. Tuy Thẩm Trường Thanh lúc trước biểu hiện rất mạnh, nhưng ở dưới tình huống không có chí bảo hộ thân. Thần chủ các tộc thật ra cũng không xem trọng. Thiên kiếp đánh xuống, thần quốc tắm rửa trong sấm sét, thần quốc ban đầu mạnh mẽ, hôm nay đã là thần lực hầu như khô kiệt, lâm vào tình trạng ở bên bờ vực tan vỡ. Thiên Lôi Thánh Chủ cầm thần lôi kích, lấy thần quốc làm căn cơ đối kháng thiên kiếp, thần thể thể phách mạnh mẽ hiện ra vết nứt dày đặc, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Âm. Thần lôi kích bộc phát ra lực lượng cường đại, mạnh mẽ hủy diệt một tia sét, Thiên Lôi Thánh Chủ hừ một tiếng, thần thể nháy mắt nổ tung một chút, nhưng lại miễn cưỡng khôi phục lại, nhìn kiếp vân to lớn, trong mắt Thiên Lôi Thánh Chủ hiện ra một phần biểu cảm tuyệt vọng. Cực đạo thiên kiếp thật sự mạnh như thế hay sao? Tuy Thiên Lôi Thánh Chủ sớm có đoán trước, biết cực đạo thiên kiếp cường đại, vì thế làm ra đầy đủ chuẩn bị, nhưng cũng không ngờ cực đạo thiên kiếp sẽ mạnh đến mức này. Hôm nay mỗi một đạo thiên kiếp hạ xuống đều có lực lượng thần quân tầng 2, hơn nữa mơ hồ sắp bước vào thần quân tầng 3. Cho dù là Thiên Lôi Thánh Chủ nội tình hùng hậu, đối với thiên kiếp cấp bậc này, mỗi một đòn đều phải dốc hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Giờ phút này thiên kiếp vô cùng vô tận, Thiên Lôi Thánh Chủ cảm thấy bản thân đã bước vào hoàn cảnh dầu hết đèn tắt, tiếp tục ác chiến, lần độ kiếp này nhất định thất bại. Âm. Lại một tia sét hạ xuống. Thiên Lôi Thánh Chủ thần lực khô kiệt, cho dù lấy thần tinh dẫn dắt, muốn khôi phục thần lực cũng không phải chuyện trong khoảnh khắc, thấy vậy, hắn chỉ có thể ném ra một món chí bảo, hóa thành một vòng bảo hộ hình trứng, mang toàn bộ thần quốc đều bao trùm ở bên trong. Thương Vân Thiên Cương. Một món trong rất nhiều chí bảo của Thiên Lôi Thánh Địa, đạo binh thập nhất phẩm đỉnh phong, tương lai có hy vọng bước vào hàng ngũ thập nhị phẩm. Đối với chí bảo như vậy, Thiên Lôi Thánh Chủ là không muốn mạo muội vận dụng. Dù sao cực đạo thiên kiếp mạnh mẽ, nếu như chí bảo bực này xuất hiện tổn thương, đối với Thiên Lôi Thánh Địa mà nói, chính là một sự tổn thất không nhỏ. Chương 3779, Thần Quân xuất thế, Chư Thiên cùng chúc mừng, 2, nhưng chuyện đến một bước này, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không còn cách khác, chỉ có thể triệu ra Thương Vân Thiên Cương, muốn ngăn trở cực đạo thiên kiếp. Âm âm âm, sấm sét diệt thế hạ xuống, hung hăng đánh lên Thương Vân Thiên Cương. Vòng bảo hộ hình trứng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được rạn nứt, như gốm sứ sắp tan vỡ. Nháy mắt tiếp theo, Thương Vân Thiên Cương ầm ầm tan vỡ. Lực lượng thiên lôi còn lại rơi vào thần quốc, đã bị suy yếu rất nhiều, vừa lúc Thiên Lôi Thánh Chủ khôi phục một ít, bằng vào thần lôi kích thành công hóa giải công kích này. Nhìn thấy Thương Vân Thiên Cương tan vỡ, trong mắt Thiên Lôi Thánh Chủ hiện lên một phần đau lòng, cho dù Thiên Lôi Thánh Địa rất nhiều chí bảo, như là thập nhất phẩm đạo binh đứng đầu, cũng cực kỳ thưa thớt. Muốn sinh ra một món, không biết cần hao phí bao nhiêu năm tháng. Nhưng chỉ cần bổn tọa có thể độ kiếp thành công, toàn bộ tổn thất đều đáng giá. Ánh mắt Thiên Lôi Thánh Chủ trở nên kiên định, hắn bây giờ đã là được ăn cả ngã về không, không thành công thì xả thân, thề phải độ kiếp thành công. Âm. Tia sét thứ hai hạ xuống, Thiên Lôi Thánh Chủ lại triệu ra một món chí bảo. Lấy nó để suy yếu lực lượng thiên kiếp, sau đó lại lấy thần lôi kích làm chỗ dựa đánh nát sấm sét, khiến thần quốc được rèn luyện. Một món. Hai món. Thiên Lôi Thánh Chủ đã hoàn toàn không thèm để ý chí bảo hao tổn, vượt qua mỗi một đạo thiên kiếp, phải hao tổn một món chí bảo. Phương pháp độ kiếp xa xỉ bực này, khiến không ít thần chủ đều vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng hâm mộ không thôi, Thiên Lôi Thánh Địa nội tình hùng hậu như thế, thật sự khiến ta không ngờ được. Trả giá đắt như thế, nếu Thiên Lôi Thánh Chủ độ kiếp thất bại, Thiên Lôi Thánh Địa cho dù không bị diệt, nhắm chừng cũng phải nguyên khí tổn thương nặng nề. Lời tuy như thế, nhưng nhìn Thiên Lôi Thánh Chủ lấy ra một rồi lại một món chí bảo, các thần chủ này vẫn rất đỏ mắt, cho dù là một ít thần tộc cổ xưa, cũng chưa thể có nhiều chí bảo nội tình như vậy, càng đừng nói giống Thiên Lôi Thánh Chủ tiêu hao không chút tiết chế như vậy. Tuy nói Thiên Lôi Thánh Địa danh tiếng vang dội, nhưng ai cũng không ngờ. Một cái thế lực tán tu có thể có nội tình mạnh như thế. Bọn họ sau đó lại nhìn về phía cường giả bọn Ám Nguyên, Thiên Lôi Thánh Địa đã có nội tình như thế, như vậy Thái Cổ Minh Cửu Tinh Tông các thế lực danh tiếng ngang với Thiên Lôi Thánh Địa, cho dù không bằng Thiên Lôi Thánh Địa, chỉ sợ cũng không kém là bao. Trong lúc nhất thời, không ít thế lực đều âm thầm động lòng. Nhưng ở lúc nghĩ đến thực lực của các thế lực bọn Thái Cổ Minh, bọn họ lại dập tắt ý tưởng trong lòng. Chí bảo tuy tốt, cũng phải có thực lực cướp lấy mới được, các thế lực bọn Thái Cổ Minh sừng sững tuyên cổ đại lục vô số năm, căn cơ nội tình đáng sợ, không phải ai cũng có thể lay động. Ngay lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm, từ chỗ sâu trong hư không truyền đến, trong phút chốc liền chấn động toàn bộ chư thiên, sau đó liền thấy khí tím mênh mông cuồn cuộn ức vạn dặm, vô số hoa vàng bay xuống. Toàn bộ tu sĩ ở giờ khắc này, trong lòng đều như không tự chủ được sinh ra một loại ngộ ra. Thần quân xuất thế. Chư thiên cùng chúc mừng, trước mắt Thiên Lôi Thánh Chủ còn đang độ kiếp, tự nhiên không có khả năng chứng đạo thần quân, như vậy chỉ còn lại có một lời giải thích, vị kia của kiếm thần tộc độ kiếp thành công rồi. Đang lúc thần chủ các bên âm thầm kinh nghi bất định, chỉ thấy hư không nổ tung, thông thiên kiếm cương chém vỡ vô tận không gian. Hư không ban đầu cách nhau vô tận khoảng cách, ở lúc vô tận hư không tan vỡ, toàn bộ thần chủ đều thấy được cảnh tượng ngoài tử vong cấm khu. Trong mơ hồ, có thể thấy một con phượng hoàng rơi xuống, thần huyết rơi vãi. Sau đó lại thấy bức tường tan vỡ, hoàng giả đẫm máu. Không bao lâu, chư thiên chấn động. Hoa vàng chưa từng hoàn toàn tan đi, chỉ thấy mưa máu tầm tã rơi xuống, tượng trưng cho một rồi lại một vị thần chủ ngã xuống. Chu Phượng thần tộc, Thánh thần tộc, Vô Lượng thần tộc, Vân Long thần tộc. Có thể nói phàm là thần tộc phái cường giả đến cản đường, hôm nay đều có thần chủ ngã xuống, dẫn tới khí vận trong tộc trên rỉ. Bên ngoài tử vong cấm khu, trên mặt Thánh Hoàng cũng không cách nào bảo trì bình thản ung dung nữa, nhìn thông thiên kiếm cương chém tới. Trong mắt tràn ngập kinh sợ. Hắn không do dự, Tuế Nguyệt Thần Cung cùng Thời Không Thần Tiễn trực tiếp xuất hiện, uy năng của hai món thập nhị phẩm đạo binh, hôm nay bị Thánh Hoàng thúc dục đến cực hạn. Một mũi tên phá diệt thời không bắn ra ngoài, có thể khiến tuyệt đỉnh thần chủ đẫm máu, nhưng mà, một mũi tên đáng sợ này, lại bị thông thiên kiếm cương trực tiếp chém tan, hộ thể thần lực của Thánh Hoàng tan vỡ, thần thể thiếu chút nữa bị chém thành hai đoạn. Lại nhìn chung quanh. Thần chủ ban đầu đến cản đường, hôm nay đều tan tác chim muông, hoặc bị chém giết ngay tại chỗ, hoặc chính là bị thương nặng may mắn có thể chạy thoát. Thánh Hoàng như thế nào cũng không ngờ, thực lực của Hạ Vũ sẽ mạnh đến bực này, ở dưới tình huống chư thiên thần chủ cản đường, cũng chưa thể khiến đối phương độ kiếp thất bại. Hôm nay vị này độ kiếp thành công, cho dù có chư thiên quy tắc gông xiềng, cũng vẫn không phải thần chủ khác có thể địch nổi. Chương 3780, Thần Quân Hóa Thân, 1. Một kiếm bị thương nặng. Thánh Hoàng lập tức chạy, nhưng Hạ Vũ rõ ràng không có ý tứ để hắn rời khỏi, kiếm cương chém xuống hư không, mắt thấy lúc bản thân sắp ngã xuống, sắc mặt Thánh Hoàng nổi hung, trực tiếp lấy ra một quyển trục tản ra khí tức thần quân. Chỉ thấy quyển trục mở ra, một chữ thánh sôi nổi trên giấy, hóa thành một vị tồn tại vĩ ngạn, rõ ràng là hóa thân của cường giả lưu lại bút tích thần quân này. Bút tích thần quân, nếu là bản thể thần quân trước mặt, bản tôn giả có lẽ sẽ kiên kỵ vài phần, nhưng bằng vào một quyển bút tích thần quân, đã muốn đối phó ta, trái lại là si tâm vọng tưởng. Hạ Vũ vẻ mặt lạnh nhạt, trường kiếm đã chém xuống, thần quân hóa thân đã nhận ra uy hiếp, lập tức đánh ra một chưởng. Lực lượng đáng sợ càn quét ở trên hư không, chưởng cương của thần quân hóa thân tan vỡ, lực lượng kiếm cương chém giết nửa đoạn thần thể, khiến kẻ sau vẻ mặt chấn động. Lớn mật. Ồn ào. Hạ Vũ một lần nữa chém ra một kiếm, khiến thần quân hóa thân này hoàn toàn tiêu tán. Ở trước khi độ kiếp, Hạ Vũ đã có thể chém giết hóa thân cường giả thần quân tầng 2, hôm nay sau độ kiếp, tuy thực lực chịu chư thiên gông xiềng, nhưng hắn cũng không có bất cứ sự giữ lại nào nữa. Giữa rất nhiều tuyệt đỉnh thần chủ cùng thần quân, chính là có chênh lệch không nhỏ, thực lực Hạ Vũ có thể chém giết thần quân tầng 2, ở trong tuyệt đỉnh thần chủ hầu như chính là tồn tại vô địch. Vẹn vẹn một quyển bút tích thần quân, lại nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Mắt thấy bút tích thần quân ngăn trở thất bại, Thánh Hoàng ánh mắt nổi hung, trực tiếp bắn ra thời không thần tiễn, ngay tại lúc mũi tên dài sắp va chạm với kiếm cương, chợt nổ tung. Thập nhị phẩm đạo binh tự bạo, sinh ra lực lượng đáng sợ, cho dù so với thần quân tự bạo cũng không kém mảy may, lực va chạm mạnh đến cực điểm, thổi quét hư không xung quanh. Mắt thấy lực lượng tự bạo bao phủ Hạ Vũ, Thánh Hoàng không rảnh đau thịt tiếc núi, cố gắng chịu đựng dư âm tự bạo mang đến trùng kích, trốn vào trong hư không mờ mịt. Sức mạnh to lớn kinh thiên bùng nổ, phượng hoàng lửa trên rỉ thê lương, bị luồng lực lượng này trực tiếp nuốt chửng. Dư âm chấn động mạnh mẽ đánh tới, khiến thần thể phượng cửu thiên kịch liệt chấn động, trong miệng ho ra máu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập kinh sợ. Trong cùng cấp bậc, phượng cửu thiên tự nhận không có tu sĩ nào có thể là đối thủ của mình. Hôm nay hắn bước vào thần chủ tầng 7, lại có Thái Dương thần phiến trong tay, thần chủ tuyệt đỉnh trở xuống đều có thể trấn áp, nhưng chiến một trận với Thẩm Trường Thanh, Phượng Cửu Thiên từ đầu tới đuôi đều bị áp chế, Thái Dương chân hỏa cùng Tam Muội chân hỏa ẩn chứa trong Thái Dương thần phiến, hoàn toàn không tạo ra được tác dụng mang tính thực chất. Đối phương thân thể mạnh mẽ, vượt qua Phượng Cửu Thiên đoán trước. Thân thể cỡ này, cho dù chưa bước vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu, nhắm chừng cũng không kém là bao. Hơn nữa hắn nội tình hùng hậu, thực lực càng mạnh đến đáng sợ, lực lượng tinh hà kiếm đạo cùng sát quyền trấn áp hư không, làm Phượng Cửu Thiên giống như đối mặt không phải thần chủ sơ giai, mà là một vị cường giả bước vào thần chủ tuyệt đỉnh. Thiên Kiêu thần cung cũng chỉ vậy mà thôi. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, ma thần giết chóc đạp vỡ hư không, một quyền trấn áp chư thiên vạn đạo đánh xuống, khiến Phượng Cửu Thiên kịch liệt biến sắc. Âm, đạo vận Thái Dương thần phiến tan vỡ, Phượng Cửu Thiên nháy mắt bay ngang ra ngoài. Cường giả tranh phong, bất cứ một tiên cơ nào cũng có thể quyết định thắng bại. Một quyền đánh bay Phượng Cửu Thiên, Thẩm Trường Thanh lấy thân làm kiếm, đánh ra một chỉ, lực lượng vô thượng kiếm đạo giống như tinh hà buông xuống Cửu Thiên, mũi nhọn sắc bén đến cực điểm khiến trong lòng Phượng Cửu Thiên hoảng hốt. Sẽ chết. Ở trước mặt một kiếm này, trong đầu Phượng Cửu Thiên toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng hắn muốn ngăn cản, này đã không còn kịp. Trong chớp mắt, trên thân Phượng Cửu Thiên có hoa quang chợt xuất hiện, khí tức mênh mông như vực thẳm bộc phát ra, một hư ảnh cường giả không thấy rõ khuôn mặt cụ thể đạp không mà ra. Dám to gan ra tay đối với Thiên Kiêu Chu Phượng thần cung ta, muốn chết. Hóa thân cường giả Chu Phượng thần cung ánh mắt lạnh như băng, bổ một chưởng về phía Thẩm Trường Thanh, lực lượng khủng bố thuộc về thần chủ tuyệt đỉnh tràn ngập ra. Hóa thân cường giả, ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, khí huyết toàn thân sôi trào trong tích tắc. Toàn bộ lực lượng hội tụ cùng một chỗ, đánh ra một quyền mạnh nhất. Âm, hai luồng lực lượng va chạm, đạo vận trong thân thể Thẩm Trường Thanh tan vỡ hủy diệt từng tấc, pháp tắc thần thể sánh vai thần chủ trung giai, cũng có chút không chống đỡ được lực lượng cấp bậc này trùng kích. Nhưng không đến một hơi thở, thân thể rạn nứt một lần nữa khôi phục, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hóa thân cường giả Chu Phượng thần cung, trên mặt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Từ sau khi thấy trên thân Hạ Vũ có dấu ấn lực lượng của lão tổ kiếm thần cung, hắn đã hoài nghi trên thân đám thiên kiêu thần cung này, có lẽ đều có hậu chiêu ở trình độ khác nhau. Quả nhiên! Trước mắt ở lúc Phượng Cửu Thiên sắp bại vong, liền có hóa thân cường giả thần cung xuất hiện. Hóa thân cường giả Chu Phượng thần cung này ở tiêu chuẩn cỡ nào, lấy tầm mắt bây giờ của Thẩm Trường Thanh nhìn không ra, nhưng ở dưới chư thiên quy tắc gông xiềng, có thể phát huy ra lực lượng thần chủ tuyệt đỉnh.